Đan Võ Thần Tôn, chương 585, Chí Bảo Tới Tay, Góc Chuyện Audio.com. Người đang, JH Khôn lần nữa tụ tập luyện 49 ngày, liền có thể luyện thành vật này. Vật này lực lượng mạnh mẽ, thân thể cứng cỏi, mà lại, bởi vì gia nhập tinh huyết luyện chế, bên trong xen lẫn từng tia sinh hồn lực lượng. Cho nên, vậy mà còn có chút ít linh trí, sức chiến đấu cực cường. Nhưng cùng lúc, lại trung thành tuyệt đối, chỉ nghe luyện chế người hiệu lệnh, mọi người gật đầu, bọn hắn thế mới biết, vật này là cái gì? Cao Triển Bằng trầm thấp cười một tiếng, tiểu tử này thân thể mạnh mẽ, dùng tới đối phó này chút huyết thần vệ không thể thích hợp hơn. Bất quá, lại không đối phó được chúng ta, bên cạnh một người ánh mắt sáng lên, thấp giọng cười nói, đại ca ý của ngươi là... Cao Triển Bằng lặng lẽ cười nói, chờ hắn thu thập này chút huyết thần vệ về sau, cầm tới bảo vật, chúng ta lại đi thu thập hắn. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, đều là lặng lẽ cười lạnh, chẳng qua là, bọn hắn lại cũng không biết, bọn hắn từ nơi nào đến tự tin, như vậy chắc chắn có thể đối phó được Diệp Tinh Hà. Ai, có người thở dài một tiếng, chẳng qua là chỉ sợ này Diệp Tinh Hà. Cũng bỏ mạng ở huyết thần vệ tay. Đúng vậy a đại ca. Như Diệp Tinh Hà không đối phó được hắn. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Cao Triển Bằng đang muốn nói chuyện. Bỗng nhiên, có người phát ra một tiếng thét kinh hãi. Cái này sao có thể? Sau một khắc, mọi người tìm hẳn ánh mắt nhìn lại. Lập tức, kinh hô liên tục vang lên. Nguyên lai, lúc này bọn hắn thấy. Diệp Tinh Hà sau lưng huyết thần vệ. Chậm rãi đứng thẳng người lên, mà cái kia mới vừa, còn uy phong lẫm lẫm huyết thần vệ, lúc này, thì đã cứng ở nơi đó, động cũng không có động. Diệp Tinh Hà đây là, nắm này huyết thần vệ cho thu thập, huyết thần vệ thực lực cường hãn như thế, cái này sao có thể, cái kia Mạnh Hồng cũng là hấp khẩu khí lạnh. Đại ca, này Diệp Tinh Hà thực lực, mạnh có chút đáng sợ nha, Cao Triển Bằng tầm mắt thật sâu. Lại là trầm thấp cười một tiếng, yên tâm, hắn như thế nào đi nữa, ta cũng có thể thu thập được hắn. Thời gian hướng về phía trước, đảo đẩy ba cái hô hấp, Diệp Tinh Hà liên tục chạm ra tam kiếm, đều là công về phía cái kia huyết thần vệ mặt nơi cổ họng. Cái kia huyết thần vệ, hình thể khổng lồ, thế nhưng nơi cổ họng, cổ đường kính, cũng bất quá to như cối xay, mặc dù, cũng là phi thường thô to. Nhưng so với thân thể nó tới nói, cũng đã là chỗ yếu nhất, Diệp Tinh Hà liên tục tam kiếm, đều là chém xuống trên đó, vẫn là ở phía trên, chạm ra tới một cái không cạn dấu vết, dù sao, này đoạn kiếm cực kỳ cường hãn lăng lệ, huyết thần vệ hơi có thần trí, bởi vậy, lập tức chính là bắt đầu quay người phòng hộ, toàn lực hướng về phía trước, thật tình không biết. Diệp Tinh Hà muốn liền là hắn toàn lực hướng về phía trước a, ngay trong nháy mắt này. Hắn thần tượng đạp thiên quyết bỗng nhiên phát động, thân hình đột nhiên xê dịch, lại là tại huyết thần vệ thác thân mà qua, đã là nhanh nhẹn ở giữa, đi vào huyết thần vệ giữa lưng chỗ. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà ánh mắt gắt cao nhìn chằm chằm này giữa lưng chỗ. Giữa lưng chỗ, huyết quang nồng đậm, đen kịt ánh sáng chớp động, nhìn qua. Cùng những địa phương khác không khác chút nào. Nhưng Diệp Tinh Hà, tựa hồ sớm biết nơi này có cái gì. Cuối cùng thị lực phía dưới. Cuối cùng tại giữa lưng chỗ. Phát hiện một cái khe hở nho nhỏ. Diệp Tinh Hà trong lòng hơi động. Liền là nơi đây, thân hình hắn bạo phát. Đi thẳng tới khe hở kia chỗ. Kiếm trong tay, lại trong lúc đó cực kỳ nhẹ nhàng linh hoạt. Như tú hoa châm, chính là đâm vào cái kia nước trong khe. Sau đó, nhẹ nhàng nhếch lên, lúc này, cái kia huyết thần vệ tựa hồ đã cảm giác được không ổn. Cấp tốc quay người mong muốn công kích, nhưng, đã không còn kịp rồi. Diệp Tinh Hà trường kiếm, trực tiếp đem cái kia mảnh huyết sắc quang mang mở ra một lỗ hổng. Sau đó, tay phải nhẹ nhàng linh hoạt thăm dò vào, lại dò xét trở về thời điểm, trong lòng bàn tay đã thêm ra tới một viên màu đen vật thước. Thứ này, lại là một khối màu đen ngọc phù, ước chừng, bàn tay một kích cỡ tương đương, ngọc phù hào quang mơ hồ, tinh xảo đặc sắc, bên trong, Tăng có ánh sao lấp lánh, giống như chiếu rọi toàn bộ bầu trời đêm, mà tại ngọc phủ này chính diện, thì là điêu khắc một cái, thu nhỏ vô số lần huyết thần vệ đồ án. Mặt trái, thì là viết một cái to lớn chữ, ngự, khống chế ngự. Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, cảm thụ được cái kia huyết thần vệ thân hình dần dần cứng đờ. Xem ra vật này, liền là khống chế huyết thần vệ hạch tâm. Nguyên lai, Diệp Tinh Hà mới vừa vận dụng thiên nhãn mệnh hồn, cuối cùng thấy được, này huyết thần vệ nội hạch khống chế chỗ, chính là một tòa pháp trận, mà pháp trận hạch tâm, chính là cái này nho nhỏ màu đen ngọc phù. Lúc này, đem này màu đen ngọc phù lấy đi, pháp trận trực tiếp đình trệ, huyết thần vệ tự nhiên cũng không động đậy được nữa. Bất quá, cũng chính là Diệp Tinh Hà, có được thiên nhãn mệnh hồn. Nếu là đổi lại người khác, là quả quyết không đối phó được này huyết thần vệ. Lúc này, hắn cái kia trận pháp hạch tâm, bị Diệp Tinh Hà cầm sau khi đi, đã là không thể động đậy, cứng tại chỗ. Diệp Tinh Hà đem khối kia màu đen ngọc phù cầm trong tay. Mảnh nhìn kỹ trong chốc lát, hắn bỗng nhiên nhíu mày, phảng phất có phát hiện gì, chẳng qua là, lại cũng không nói thêm gì. Theo tay vừa lộn, đem ngọc phù thu hồi. Sau đó, hắn nhìn thoáng qua, này cao cao đứng vững huyết thần vệ, không có ngừng, nhanh chân hướng về phía trước, từ đầu đến cuối, thậm chí liền nhìn cũng không nhìn Cao Triển bằng đám người liếc mắt. Phảng phất, coi như bọn hắn không tồn tại, Cao Triển bằng khẽ cắn môi. Đi, chúng ta cũng theo sau. Diệp Tinh Hà hướng trên bậc thang đi đến, Cao Triển bằng đám người cũng tới đến cái kia tôn huyết thần vệ bên cạnh, trái xem phải xem, lại cũng nhìn không ra cái gì như thế về sau. Đành phải, bất đắc dĩ rời đi bắt kịp, đi đến ước chừng 60 bước thời điểm, trước mặt lại xuất hiện một tôn huyết thần vệ. Diệp Tinh Hà có trước đó đối phó nó phương pháp, tốc độ càng là mau lẹ, mấy chiêu bên trong, liền đem hắn giải quyết, lại là, nhận một viên màu đen ngọc phù. Sau đó, tiếp tục hướng phía trước, tại cái kia trước đại điện, lại xuất hiện vị thứ ba huyết thần vệ. Này tôn huyết thần vệ, so với trước càng thêm cường đại, như thường đánh, Diệp Tinh Hà căn bản không phải là đối thủ của nó. Nhưng cũng tiếc, hắn tại Diệp Tinh Hà trong tay, bất quá là, nhiều chống đỡ thời gian một nén nhang mà thôi. Diệp Tinh Hà trong tay, lại nhiều một viên màu đen ngọc phù. Thực lực như vậy, để cho người ta líu lưỡi, tất cả mọi người kinh hãi không thôi. Nhưng Cao Triển bằng, lại là vẻ mặt nhàn nhạt, phảng phất, vẫn như cũ đã tính trước, có thể tùy tiện đem Diệp Tinh Hà bắt lại. Mà lúc này, trước mặt lại không trở ngại, đã là, cái kia hùng vĩ thông môn đại điện. Diệp Tinh Hà hít một hơi thật sâu, nhanh chân hướng về phía trước, chậm rãi đẩy ra cửa điện, kẹt kẹt một tiếng, phảng phất, phá vỡ nơi đây tuyên cổ yên tĩnh, trước mặt một vùng tăm tối, chính là đập vào mặt. Trong lúc đó, đại điện bên trong có quang mang trong nháy mắt sáng lên, chiếu sáng như ban ngày. Diệp Tinh Hà lập tức liền thấy, đại điện này phương viên ước chừng 100 mét, hai bên trên cây cột, có vô số mỡ bỏ đèn lớn. Lúc này, không biết sao, toàn bộ bỗng nhiên sáng lên, đại điện bên trong, một mảnh trống trải. Không có vật khác, chẳng qua là, tại đại điện phần cuối, thờ phụng một pho tượng tạo hình kỳ cổ, ba sợi râu dài, không biết là nhân vật ra sao. Pho tượng trước đó, cung cấp trên bàn, cách trương,